Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1211. Vốn cho rằng sẽ là long hổ tranh đấu, không ngờ chỉ là một chàng đùa giỡn. Tuy trưởng phòng có quyền phủ quyết, thế nhưng rất ít vị lãnh đạo nào vận dụng quyền lợi này của mình. Dù sao thì quyền lợi này cũng giống như thanh kiếm hai lưỡi, nếu như anh cho ra quyết định như vậy thì người ngoài sẽ xem đó là một biểu hiện vô năng. Vương Tử Quân vừa mới đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tổ chức, nếu bây giờ phủ quyết ý kiến của đa số, như vậy rõ ràng là hành vi không sáng suốt, hơn nữa dễ làm cho người ta mượn cớ. Quan trọng là nếu có người nắm chuyện này để công kích Vương Tử Quân, chỉ sợ sẽ là cái cớ tuyệt hay. Long Điền Hỉ thầm lo lắng, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trên vị trí của mình, nụ cười trên mặt căn bản là không thay đổi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Long Điền Hỉ, Thịnh Tranh Khôi đã tiếp tục mở miệng. Trưởng phòng Vương, các vị, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vân. Đồng chí Lý Sâm Thăng là người có năng lực tốt, hơn nữa lại khỏe mạnh trẻ trung, những năm gần đây luôn hỗ trợ công tác của hiệu trưởng Trung ở trường đảng. Lúc này đề cử anh ấy tiến lên vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản xem như đề cử đồng chí thích hợp lên vị trí thích hợp. Còn đồng chí Khương Tập Minh, người này có năng lực công tác rất tốt, tôi cảm thấy nên cho anh ấy tiến thêm một bước, làm trợ thủ đắc lực cho đồng chí Lý Sâm Thăng ở trường đảng tỉnh ủy. Khóe miệng Trần Viễn Lũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là kế hoạch của hắn. Tuy hắn biết kế hoạch như vậy không chắc có thể đẩy Khương Tập Minh ra khỏi danh sách đề cử, thế nhưng nếu Vương Tử Quân kiên trì đẩy Khương Tập Minh tiến lên, như vậy Lý Sâm Thăng cũng xếp trước Khương Tập Minh. Còn những chuyện sau đó thì Trần Viễn Lũng căn bản không thể nhúc tay vào. Hắn tin tưởng người làm hiệu trưởng trường đảng như Diêu Trung Tắc sẽ xử lý tốt hơn mình rất nhiều. Thịnh Tranh Khôi nói xong thì cả phòng trở nên trầm mặc. Đồng Nguyên Hằng là người dự thính hội nghị, hắn cảm thấy có chút khó thở. Hắn dù biết trưởng phòng Trần đã có chuẩn bị ở sự kiện này, thế nhưng không ngờ lại là chuẩn bị như vậy, rõ ràng không cho trưởng phòng Vương một cơ hội nào. Trong đầu Đồng Nguyên Hằng lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhanh chóng buông bỏ tâm tư lo lắng của mình. Đối với hắn thì rõ ràng đã có lựa chọn, thế nên kết quả tốt nhất là trưởng phòng Trần giành được thắng lợi trong cuộc chiến với trưởng phòng Vương, chỉ như vậy sau này hắn mới không bị cho ra gì. Trưởng phòng Long, ý kiến của anh thế nào? Vương Tử Quân thấy bầu không khí trong phòng họp có chút ngưng trệ thì khẽ nói với Long Điền Hỉ. Vương Tử Quân căn bản đã sớm có dự đoán với kết quả này, vì vậy ở sự kiện này căn bản cũng không nổi giận. Nếu đối phương đã quyết định vạch mặt, tất nhiên hắn sẽ không dịu dàng thắm thiết, vì vậy nói quan trường như chiến thường cũng đúng. Lúc này Long Điền Hỉ cảm thấy giống như đang ngồi bàn trông, từng ánh mắt nhìn về phía này làm hắn khó chịu. Dù sao cũng không phải chuyện tốt, hắn cũng phải cho ra lựa chọn của mình. Nói thật thì Long Điền Hỉ căn bản không thích đắc tội với người, hơn nữa bây giờ người kia không phải kẻ dễ đụng vào. Nhưng anh không làm không được, có đôi khi anh không muốn cũng phải làm. Chính mình nên làm gì bây giờ? Nên ném lá phiếu của mình cho trưởng phòng Vương hay là trưởng phòng Trần? Nếu như mình ném lá phiếu cho trưởng phòng Trần, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, Trần Viễn Lũng sẽ thắng lợi. Vương Tử Quân dù là lãnh đạo đứng đầu thì cũng khó thể bác bỏ ý kiến tương đồng của tất cả cấp phó trong hội nghị văn phòng lần này, như vậy thất bại này sẽ là rất lớn với Vương Tử Quân. Long Điền Hỉ biết rõ thủ đoạn của Trần Viễn Lũng, bây giờ đứng bên cạnh Trần Viễn Lũng là một lựa chọn rất tốt, dù sao như vậy thì mình đỡ phải đánh võ mồm. Hơn nữa Trần Viễn Lũng đã tìm hắn nói rõ ràng, đã ném ra lá bài tẩy của mình là Bí thư Diêu Trung Tắc. Bí thư Diêu là người chủ quản công tác tổ chức, trên có Diêu Trung Tắc, dưới có một hệ thống thâm căn cố đế trong phòng tổ chức, chính mình cần gì phải e ngại một trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân. Nhưng thông qua sự kiện lập hồ sơ thẩm tra cho cán bộ ủy ban tư pháp, Long Điền Hỷ luôn cảm thấy cảm giác sợ hãi theo bản năng với Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân luôn cười tươi hớn hở, thế nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy không yên. Dù lần này nhóm người Trần Viễn Lũng có thể ép Vương Tử Quân thua, thế nhưng chỉ sợ ngay sau đó sẽ phải tiếp nhận thủ đoạn của trưởng phòng Vương. Trưởng phòng Vương không phải là người dễ đối phó, vết xe đổ của Lục Trạch Lương đã quá rõ ràng, chính mình không nên tiếp tục theo bước. Tu lần này giúp đỡ thì Vương Tử Quân vẫn thất bại, thế nhưng ít nhất Long Điền Hỷ cũng có hảo cảm từ Vương Tử Quân, ý kiến của đám người Trần Viễn Lũng cũng được thông qua, như vậy bọn họ cũng không quá để ý đến thái độ của mình. Trưởng phòng Vương, các vị, tôi cho rằng đồng chí Khương Tập Minh cũng không tệ, anh ấy là người công tác kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có ý thức đổi mới. Lúc này đổi mới là cái gì? Nói rộng thì đổi mới là linh hồn cầu tiến của cả dân tộc, nói hẹp thì thay đổi cách nghĩ cách làm cũng sẽ dễ dàng triển khai mở rộng công tác. 2 năm trước anh ấy chủ trì công tác cải cách cán bộ trong trường đảng, công tác này được lãnh đạo nhiệt liệt khen ngợi. Long Điền Hỷ nói ra những ưu điểm của Khương Tập Minh, sau đó nói tiếp. Vì vậy tôi cho rằng đồng chí Khương Tập Minh là một lựa chọn rất tốt. Trần Viễn Lũng nghe Long Điền Hỷ nói như vậy thì thầm căm hận không thôi, hắn đã sớm cảm thấy Long Điền Hỷ không phải là người có thể dựa vào, quả nhiên dự cảm đã ứng với thực tế. Lần này đối phương đi cùng thuyền với Vương Tử Quân, xem như một kẻ thay đổi chóng vánh. Nhưng dù nói thế nào thì bên Trần Viễn Lũng cũng có 3 người thông qua, hơn nữa chỉ có 2 đề cử. Dù Vương Tử Quân mặc giáp ra trận thì cũng phải dựa theo ý chí của 3 người mình. Hắn tin Vương Tử Quân sẽ không vì chuyện này mà sử dụng quyền lợi phủ quyết. Dù sao thì chuyện nhỏ như thế này các vị lãnh đạo cũng thường chọn phương án tránh né thì hơn. Trần Viễn Lũng nhìn Long Điền Hỷ nói xong thì ngồi xuống uống nước, hắn chợt nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi muốn nói 2 câu. Vương Tử Quân gật đầu nói. Trưởng phòng Trần, anh có ý kiến gì cứ nói, hôm nay chúng ta họp bàn, nên nói cứ thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy 3 vị trưởng phòng đều nói rất đúng, 2 đồng chí Lý Sâm Thăng và Khương Tập Minh đều là rất tốt, nếu để cho 2 đồng chí này tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy thì căn bản là quá dư giả. Tôi thấy không bằng nên báo 2 đồng chí này lên cho hội nghị thường ủy quyết định nhân tuyển bổ nhiệm. Trình Viên Lệ nói đến đây rồi dừng lại một chút. Cứ dựa theo bản danh sách khảo sát của ban cán bộ số 2. Dựa theo bản danh sách khảo sát của ban cán bộ số 2, đó rõ ràng coi Lý Sâm Thăng là nhân tuyển đầu tiên, Khương Tập Minh dù sao cũng chỉ là một người dự bị mà thôi. Nếu có người nắm chặt lấy điều này, Khương Tập Minh căn bản không có hy vọng tiến lên. Trần Viễn Lũng nói xong những lời này thì cười cười. Trưởng phòng, đây cũng là vì chúng ta tuyển nhân tài không bám vào khuôn mẫu, dù sao thì 2 vị đồng chí này cũng rất vĩ đại. Trần Viễn Lũng nói những lời này xem như hạ bậc thang cho Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân đủ thông minh thì sẽ đi xuống theo bậc thang của mình, như vậy cũng không mất mặt. Long Điền Hỷ lúc này chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân, hắn thấy đây cũng là biện pháp tốt, dù sao thì chuyện này cũng phải giải quyết nhưng thể diện của trưởng phòng Vương thì quan trọng hơn. Nếu cố gắng để rồi mất mặt thì căn bản không phải là lựa chọn gì tốt. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Trần Viễn Lũng, đối phương đánh một gậy và ném ra một quả táo, cũng khổ để đối phương nghĩ ra trò này. Vương Tử Quân nhìn Trần Viễn Lũng đang chờ mình lên tiếng, hắn không mở miệng, hắn chỉ nhìn về phía Đồng Nguyên Hằng rồi nói. Trưởng ban Đồng, có phải những đồng chí thích hợp với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng đều được anh đề cử lên đây rồi không? Đồng Nguyên Hằng vốn cảm thấy sự việc không liên quan đến mình, không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại chĩa mũi dùi vào người mình. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng khẳng định nói.

Trước khi tổ chức họp thì Vương Tử Quân căn bản đã chuẩn bị sẵn để thông qua phương án công khai lựa chọn cán bộ này, nhưng bọn họ lại mở miệng tích cực áp chế lãnh đạo từ sớm hơn. Thực tế bọn họ không có thể cản tay được lãnh đạo, ngược lại còn kéo đám người bên mình ra ánh sáng. Nhưng bọn họ phải làm sao để phản đối chế độ công khai chọn lựa cán bộ của Vương Tử Quân? Lúc này Vương Tử Quân đã nói rõ ràng, đã liên hệ với Bí Thư Diệp, hơn nữa gần đây văn kiện của phòng tổ chức thượng cấp còn chú trọng yêu cầu đề cao độ minh bạch khi phân công cán bộ, còn phải gia tăng biên độ công khai lựa chọn cán bộ. Tuy căn bản là khó thể nào triển khai mở rộng công tác này, thế nhưng đó là chiều hướng phát triển tương lai. Cho dù đám người bọn họ liên thủ thì cũng không thể nào chống đỡ được chiều hướng phát triển lúc bấy giờ, thực tế đó càng là hành động không sáng suốt. Vân Thượng Chí không ngu, hắn sẽ không đối nghịch với Vương Tử Quân ở sự kiện này. Thịnh Tranh Khôi ngồi đối diện với Vân Thượng Chí cũng kéo căng bờ môi, nhưng gương mặt đầy mây đen còn khó coi hơn cả Vân Thượng Chí. Trưởng phòng Vương, tôi đồng ý với phương án công khai chọn lựa cán bộ. Như vậy không những có sân khấu cho các cán bộ tài hoa, hơn nữa càng có lợi cho việc hình thành một cơ chế phân công hợp lý. Trần Viễn lúng trầm ngâm nửa phút rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: tôi cũng tán thành. Long Điền Hỷ là người may mắn nhất hôm nay, hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình giúp đỡ Vương Tử Quân, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là cực kỳ chính xác. Vương Tử Quân không hổ là Vương Tử Quân, đơn thương độc mã đến Nam Giang chẳng những nhanh chóng đứng vững gót chân còn làm cho Lục Trạch Lương ảm đạm xuống đài. Hôm nay vốn là một trận chiến long hổ sinh tử, không ngờ đối phương chỉ xem là một trò đùa. Vương Tử Quân đã sớm chuẩn bị áp dụng phương án công khai chọn lựa cán bộ, chính hắn bày ra một màn kịch hay, không những không bị tổn thất mà còn có thể gõ lên đầu đối phương. Xem ra sau này mình nên theo sát tiến độ của trưởng phòng Vương thì hay hơn. Lúc này xấu hổ nhất chính là trưởng ban đồng nguyên hàng của ban cán bộ số 2. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1212. Thoải mái phá cục. Đồng nguyên hàng là nhân viên dự thính của hội nghị lần này, hắn căn bản không có quyền biểu quyết. Bây giờ bản danh sách hắn cung cấp cho trưởng phòng chỉ còn là một tờ giấy trắng mà thôi. Hơn nữa Đồng Nguyên Hằng cũng coi như đã triệt để đắc tội trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân là lãnh đạo đơn vị, ai sẽ để cho một người không bảo trì sự nhất trí với mình trên vị trí mấu chốt. Hội nghị đã mở đến lúc này thì căn bản không cần tiếp tục, chỉ là vài phút thì hội nghị đã đạt thành hiệp nghị. Đề nghị hội nghị thường ủy tỉnh ủy tiến hành chọn lựa công khai với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Sau khi tan họp thì Vương Tử Quân trực tiếp đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp, hắn báo cáo kết quả của hội nghị văn phòng cho Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân căn bản không coi trọng vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng bằng hội nghị văn phòng lần này. Sau khi nghe rõ nội dung từ trong miệng của Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân nở nụ cười. Dù lão tin tưởng Vương Tử Quân sẽ phá vỡ cục diện ở phòng tổ chức, thế nhưng lão không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra biện pháp như vậy. Diệp Thừa Dân căn bản đã nghĩ qua vài biện pháp để phá vỡ thế cục này, thậm chí còn phân chia ra từng đẳng cấp. Thế nhưng biện pháp giải quyết của Vương Tử Quân căn bản làm cho lão cực kỳ tán thưởng. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, ánh mắt của lão căn bản không phải là đám người Trần Viễn Lũng có thể so sánh được. Lão thấy đây không phải là vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, mà thông qua sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này thì Vương Tử Quân sẽ tăng tiến lực ảnh hưởng của một vị trưởng phòng tổ chức vừa nhận chức, hơn nữa còn quán triệt tư tưởng chỉ đạo của mình đến từng vùng hẻo lánh trong tỉnh. Vấn đề nhân sự xưa nay luôn rất mẫn cảm, bây giờ Vương Tử Quân vừa lên nhận chức thì đã tiến hành phương thức chọn lựa cán bộ công khai, lực A, nơ, hơ, hơ hưởng của nó sẽ vô tình quán triệt xuống bên dưới. Hơn nữa lãnh đạo trung ương rất coi trọng cán bộ, chọn lựa cán bộ công khai, vì vậy dễ tạo ra thành tích, làm như vậy căn bản chiếm hết chỗ tốt. Diệp Thừa Dân dù đặt nặng vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì căn bản là kém quá xa. Nhân tài khó có được, lão thầm suy tư về phương án của Vương Tử Quân, càng có thêm xúc động kéo Vương Tử Quân về phía mình. Trưởng phòng Tử Quân, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án lần này của phòng tổ chức. Nhưng có một phương diện các anh cần nắm chắc, chính là phương án lựa chọn cán bộ công khai căn bản chưa từng có tiền lệ. Anh nhất định phải nắm chặt thế cục, không để xuất hiện bất kỳ sai lầm gì khác. Lời nói giúp đỡ của Diệp Thừa Dân căn bản nằm trong dữ liệu của Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Diệp Thừa Dân cũng là người đứng đầu tỉnh Nam Giang, có thể nói là dù Nam Giang có thành tích gì cũng khó thể nào thoát khỏi bàn tay của lão. Cảm ơn Bí Thư Diệp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện phương án chọn lựa công khai cán bộ. Vương Tử Quân nói đến đây thì lại cười nói. Lần này chúng tôi dựa theo trình tự để tổ chức chọn lựa công khai cán bộ, cuối cùng cũng phải có kết quả tốt. Bí Thư Diệp, anh xem có phải nên giúp đỡ công tác của chúng tôi một chút không? Diệp Thừa Dân hiểu ý của Vương Tử Quân, đây là để Diệp Thừa Dân đảm nhiệm vai trò người chủ yếu trong công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này. Tuy chỉ là một vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, thế nhưng ý nghĩa ẩn sâu bên trong lại là cực kỳ lớn. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Chuyện này nên để cho phòng tổ chức phụ trách. Trưởng phòng Tử Quân, anh nên buông tay buông chân lớn gan đi làm, tôi cũng không khoa tay múa chân. Khi Vương Tử Quân tìm Diệp Thừa Dân thì Trần Viễn Lũng đang gọi điện thoại đến phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc cũng không tức giận với báo có của Trần Viễn Lũng, chỉ đơn giản nói vài câu cổ vũ rồi cúp điện thoại. Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống thì gương mặt Diêu Trung Tắc trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn thấy đại cục lần này căn bản là quá kém. Lúc này Vương Tử Quân thông qua chiêu thức ấy có thể nói là trên cơ bản ngồi vững vàng trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang. Người kia căn bản luôn cho ra bất ngờ, thật sự quá khó đối phó. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phương diện sau này sẽ có một tên thủ hạ khó chịu, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi hắn suy tư xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên. Diêu Trung Tắc dùng giọng mất kiên nhẫn nói một câu mời vào, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Dựa theo sắp xếp hôm nay thì căn bản không có nhân vật chủ yếu nào đến gặp hắn, có lẽ người vào là thư ký. Bí thư Diêu, ngài thật sự là quá nhàn nhã. Tiếng cười vang lên truyền vào tai Diêu Trung Tắc. Lúc này Diêu Trung Tắc nghe được và chợt kinh hoàng, hắn ngẩng đầu nhìn lên chợt thấy Vương Tử Quân với nụ cười ung dung đang ở bên cạnh mình. Khi thấy Vương Tử Quân thì Diêu Trung Tắc chợt sững sờ, nụ cười nhanh chóng lộ ra trên mặt. Hắn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nói. Trưởng phòng Tử Quân đến đấy á, mời ngồi, mời ngồi. Thư ký đi vào pha trà rồi rời khỏi phòng. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi tôi suy nghĩ xuất thần, không ngờ trưởng phòng lại đại giá quang lâm đến đây. Ha ha, mau nếm thử tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, nghe nói trà này uống được lắm, chỉ là tôi căn bản không phẩm được hương vị. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó khẽ nói với Diêu Trung Tắc. Bí thư Diêu, tôi căn bản là không tốt ở phương diện này, không báo cáo trước cho lãnh đạo mà trực tiếp đi đến. Hai người nói cười vài câu, sau đó Vương Tử Quân chợt cười nói. Bí thư Diêu, gần đây lãnh đạo thượng cấp căn bản chú trọng đến phương pháp lựa chọn cán bộ công khai, hơn nữa còn yêu cầu các nơi đẩy mạnh gia tăng tỷ lệ chọn lựa cán bộ công khai. Trải qua nghiên cứu của phòng tổ chức, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh. Diêu Trung Tắc đã sớm biết phương án chọn lựa cán bộ công khai này là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết nói. Chọn lựa cán bộ công khai là tốt, tôi tán thành. Nhưng chọn lựa cán bộ công khai có liên lụy đến nhiều vấn đề trưởng phòng tử quân. Những vấn đề này là rất nhiều, anh nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi tổ chức hành động thì hơn. Vương Tử Quân căn bản là biết rõ Diêu Trung Tắc có biết mình đang chuẩn bị làm gì hay không. Hắn thấy Diêu Trung Tắc giả vờ giống như không biết gì, thế là nói tiếp. Tôi cũng đã lo lắng với những gì bí thư Diêu đang lo lắng, vì vậy muốn hoạt động chọn lựa cán bộ công khai lần này có thể thuận lợi áp dụng thì chúng tôi cho ra biện pháp, nhưng còn phải mời bí thư Diêu ngài đến tòa trấn. Bí thư Diêu là cán bộ lão thành của công tác tổ chức, kinh nghiệm phong phú. Lần này chúng tôi chủ yếu áp dụng phương pháp chọn lựa cán bộ công khai cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Ngài là hiệu trưởng trường đảng, ngài càng là người phải nắm chặt tay lái. Vương Tử Quân mời mình tham gia hoạt động chọn lựa cán bộ công khai lần này, Diêu Trung Tắc cảm thấy giật mình, đồng thời cũng suy xét ý nghĩa của sự việc. Hắn là người thông minh, hắn suy tư giây lát thì hiểu đây là cành ô liu của Vương Tử Quân cho mình. Dù nói thế nào thì Vương Tử Quân lần này áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai chính là một cái bánh ngọt lớn. Đối phương sở dĩ mời mình tham gia chính là muốn mình cùng cộng hưởng lợi ích. Diêu Trung Tắc rất muốn từ chối lời đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng lời đến bên miệng thì lại nói: Trưởng phòng Tử Quân, anh vừa mới chủ trì công tác của phòng tổ chức, tôi là một phó bí thư nắm công tác tổ chức, vì vậy nên toàn lực giúp đỡ anh. Chuyện này nếu anh đã nói như vậy, tôi xem như cùng kết hợp công tác với anh một lượt. Vương Tử Quân thấy Diêu Trung Tắc đồng ý thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác vui mừng. Đối với hắn thì những thứ khác căn bản là không quan trọng, quan trọng nhất chính là phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này được tiến hành thuận lợi, đây là thành công lớn. Dù là hắn không mời phó bí thư Diêu Trung Tắc đến tòa trấn, cũng không thiếu công lao của bí thư Diêu, thế nên không bằng mời cho xong. Như vậy vừa làm mất đi một người hay ngáng chân, hơn nữa còn lợi dụng lực ảnh hưởng của Diêu Trung Tắc để thuận lợi thúc đẩy hoạt động lần này. Khi vị trí ngày càng cao thì ánh mắt Vương Tử Quân nhìn sự việc càng phát sinh biến hóa. Đến cấp bậc của bọn họ thì đấu chọi gay gắt tuy cũng hay xuất hiện, nhưng căn bản là cùng chung thắng lợi thì hay hơn. Chỉ những người nào cùng chung thắng lợi thì đường phát triển tương lai mới thêm rộng rãi và thêm lâu bền. 8 giờ tối Trình Viên Lệ về đến nhà, đối với nàng thì lúc này về nhà xem như đã khá sớm. Mặc dù nàng là nữ phó chủ tịch tỉnh thế nhưng cũng có không ít chuyện cần phải tham gia. Ví dụ như hôm nay có tổ nghiên cứu của Bộ Giáo dục xuống tỉnh Nam Giang, nàng là phó chủ tịch chủ quản giáo dục, căn bản không thể không ra mặt. Khi thấy đứa con đang học phổ thông của mình lười biếng đọc sách, Trình Viên Lệ vừa đổi dép lê vừa nhét miệng nói: Cường Cường, bố của con đâu? Bố đi tụ hội với bạn học cũ, cũng không biết đi đâu làm gì rồi. Vì nguyên nhân công tác nên Trình Viên Lệ căn bản không đủ sự quan tâm đến gia đình, thế cho nên cũng không phải thân thiết với con cái, điều này làm cho nàng có chút thương tâm. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1213. Cắt đậu hũ gạt sang hai bên. Đi tụ hội với bạn học cũ. Trình Viên Lệ có hơi nhíu mày, ở vị trí của nàng thì căn bản có rất nhiều chuyện không cần hao tâm tổn trí cũng đoán ra được 2-3 phần. Chồng của nàng là Lý Thừa Sướng, tuy là một người đàn ông rất chú ý đến gia đình, thế nên trước kia khi về đến nhà thì nàng căn bản không cần quan tâm đến những thứ khác. Sau khi Thẩm Kim Minh thấy Trình Viên Lệ có quan hệ tốt với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân thì thường xuyên kéo Lý Thừa Sướng ra ngoài tụ hội. Tuy sự nịnh bợ của Thẩm Kim Minh làm cho nàng cảm thấy hưởng thụ, thế nhưng không bao lâu thì đã chán. Dù sao thì con trai cũng đang ở vào giai đoạn chủ yếu của bậc phổ thông,

như vậy cũng chỉ còn có thể chạy đến trú chân nơi ban ngành mặt trận tổ quốc hoặc hội đồng nhân dân tỉnh. Em nên nói vài lời với lãnh đạo. À, đúng rồi, Vương Tử Quân không phải là trưởng phòng tổ chức sao? Em yêu cầu anh ấy giúp đỡ một chút. Quan trọng là bây giờ trưởng phòng Tử Quân cũng không giúp đỡ gì được. Trình Viên Lệ nhìn bộ dạng say khướt của chồng rồi dùng giọng tức giận nói. Thẩm Kim Minh tiếp nhận câu chuyện. Chủ tịch Trình, tôi biết rõ chỉ quan tâm đến chuyện của tôi, đáng lý ra tôi cũng chỉ có ý nghĩ như vậy, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trình Viên Lệ nghe những lời này của Thẩm Kim Minh thì căn bản thầm nghĩ là anh coi như còn hiểu chuyện. Khi nàng chuẩn bị thuận thế thúc đẩy thì chợt nghe Thẩm Kim Minh nói tiếp. Nhưng bây giờ tôi lại thấy hy vọng không nhỏ. Nếu bây giờ trưởng phòng Vương có chút hỗ trợ, hy vọng của tôi là rất lớn. Thẩm Kim Minh nói đến đây thì trầm giọng nói. Tối nay tôi nhận được tin tức, nói là lãnh đạo tỉnh ủy đã cơ bản tiếp nhận lời đề nghị của trưởng phòng Vương, sẽ tiến hành phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh Nam Giang. Lần này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng sẽ được áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai. Trình Viên Lệ căn bản biết rõ bí thư Diệp Thừa Dân và bí thư Diêu Trung Tắc có tranh chấp ở sự kiện chọn người tiếp quản vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, nhưng nàng căn bản không ngờ sự việc lại có kết quả như vậy. Chọn lựa cán bộ công khai cũng không phải là gì xa lạ với nàng, vì thế cũng không có gì là quá bất ngờ. Công khai thì tốt. Tôi cảm thấy chỉ khi nào áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai, như vậy mới tuyển chọn được nhiều cán bộ tài năng. Lý Thừa Sướng uống một ngụm trà rồi bắt đầu mở miệng bình phán. Trình Viên Lệ cho đến bây giờ chưa từng nghi ngờ qua trí tuệ của chồng mình, khi chồng nói những lời này thì đầu óc của nàng liên tục xoay chuyển. Chỉ sau nháy mắt thì nàng đã hiểu vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy. Thì ra là như vậy, hay cho một Vương Tử Quân đúng là không đơn giản. Có nhiều loại cán bộ trợ thủ, có người thường cảm thấy rất ức, thậm chí bị chèn giữa các vị lãnh đạo, bị hai bên khinh bỉ. Thế nhưng cùng một việc nhưng khác người thì kết quả lại khác, có vài người luôn tìm được điểm thăng bằng giữa hai vị lãnh đạo, vừa ra tay thì nhanh chóng cắt đứt đậu hũ lấy trứng gà ra. Tuy vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản là không quá quan trọng, thế nhưng hai vị bí thư và phó bí thư chuyên trách coi trọng sự kiện này, sẽ làm cho quyền lên tiếng của phòng tổ chức ở phương diện này căn bản là biến mất, thế nhưng lại khó khăn khi bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo. Những ngày qua Trình Viên Lệ đã cố gắng thúc đẩy dùm cho Thẩm Kim Minh thế cho nên nàng căn bản là hiểu rõ tình huống của Vương Tử Quân. Trình Viên Lệ đã từng đặt mình vào trong vị trí của Vương Tử Quân để suy xét sự việc, nàng không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại cho ra một chiêu thức như vậy. Một chiêu này của Vương Tử Quân căn bản không chỉ hóa giải hoàn cảnh xấu hổ lần này, còn có thể quán triệt ý chỉ của mình ở phòng tổ chức tỉnh ủy, đẩy mạnh lực ảnh hưởng của mình xuống các thành phố trong tỉnh. Chỉ cần có công tuyển công khai, như vậy đám người bên dưới chú ý đến chuyện này sẽ khó thể nào xem nhẹ một người là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Lúc này vị trí trưởng phòng tổ chức mà Vương Tử Quân vừa mới tiếp nhận sẽ căn bản tìm được lực ảnh hưởng chính đáng của mình. Còn trẻ như vậy mà đã là lãnh đạo tỉnh ủy, đúng là không phải người thường. Trình Viên Lệ có vài phần chịu phục, nàng nhìn thoáng qua Lý Thừa Sướng rồi nói. Thừa Sướng, anh cứ ngồi chơi với anh Thẩm, em phải đi gọi điện thoại một chút. Lý Thừa Sướng cũng không hiểu lúc này Trình Viên Lệ gọi điện thoại cho ai, nhưng Thẩm Kim Minh lại hiểu rõ. Hắn nở nụ cười cung kính với Trình Viên Lệ, sau đó di chuyển chủ đề cùng Lý Thừa Sướng nói về những người bạn học cũ. Trình Viên Lệ đi vào trong phòng làm việc của mình, nàng cầm điện thoại lên bấm vài con số. Sau đó đặt điện thoại xuống. Trước kia khi nàng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì căn bản là rất trực tiếp. Thế nhưng hôm nay nàng lại có chút do dự. Không phải là Trình Viên Lệ do dự xem có nên gọi cuộc điện thoại này hay không, mà là do dự vì mình nên nói thế nào với Vương Tử Quân. Nàng là phó chủ tịch tỉnh, lại là một nữ phó chủ tịch tỉnh, nàng căn bản rất mạnh mẽ, cũng có thể nói đùa giỡn với các vị thường ủy, tỉnh ủy khác. Trong tỉnh chỉ khi nào báo cáo công tác với bí thư Diệp Thừa Dân hay chủ tịch Trừ Vận Phong thì Trình Viên Lệ mới suy nghĩ cho thật kỹ, coi như làm một bản nháp, sau đó mới dựa vào đó để gọi điện thoại cho lãnh đạo. Trình Viên Lệ nghĩ đến những gì mình sắp nói, thế là nàng không khỏi lắc đầu và nở nụ cười tự chế xếu nói: mình làm sao vậy? Đã coi hắn ta là lãnh đạo chủ yếu rồi sao? Tuy Trình Viên Lệ căn bản không muốn thừa nhận thế, nhưng trong ý thức của nàng thì căn bản đã xem Vương Tử Quân là một phần tử mà khi trò chuyện phải có sẵn nội dung trong đầu. Sau khi chứng minh những suy nghĩ của mình, Trình Viên Lệ mới cầm điện thoại lên. Chào trưởng phòng Tử Quân, tôi là Trình Viên Lệ, lúc này gọi điện thoại không quấy rầy anh đấy chứ? Điện thoại vừa nối thông thì Trình Viên Lệ đã cười lớn nói với đầu dây bên kia. Thế nhưng nàng căn bản không chú ý lần này mình gọi điện thoại có mang theo chút cung kính không giống như dĩ vãng. Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Trình Viên Lệ khi đang ở trong nhà, mặc dù trong điện thoại Trình Viên Lệ cũng không nói rõ là chuyện gì, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại rõ ràng. Sau khi trò chuyện hơn 10 phút thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. A, nơ, hơ, a, không thì tắt điện thoại đi. Mạc Tiểu Bắc vừa dạy bảo Tiểu Bảo Nhi nhảy trên mặt thảm vừa dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Bố, làm việc sao không quyết đoán như vậy? Bố mau cúp điện thoại, nếu không con căn bản không tập được. Cô giáo nói chúng con phải tập để biểu diễn trong ngày lễ Quốc Khánh. Tiểu Bảo Nhi lúc này ghé sát người Mạc Tiểu Bắc giống như một con gấu con dễ thương, nó lớn tiếng nói lời kháng nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên muốn cắt điện thoại, thế nhưng tỉnh ủy có kỷ luật riêng, những người với cấp bậc như hắn cần phải mở máy 24 giờ một ngày. Tuy số điện thoại này của hắn là bí mật, thế nhưng lại không là bí mật với một số người. Mà có một vài cuộc điện thoại Vương Tử Quân không thể không tiếp nhận. Vương Tử Quân căn bản cũng cảm thấy phiền với điện thoại của mình, thế nhưng hắn biết rõ mình vẫn phải tiếp nhận. Người ta sở dĩ gọi điện thoại cũng là vì tỏ ra tán thành phương pháp của hắn ở tỉnh Nam Giang. Hai mẹ con cứ ở đây mà tập luyện, bố đi vào trong phòng gọi điện thoại. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tức giận của con trai, hắn cười ha hả nói: không được. Tiểu Bảo Nhi hung hăng trợn mắt với người bố không chịu trách nhiệm, sau đó nó dùng giọng không cho phép nghi vấn nói: cô giáo của con có nói bố cũng phải tham gia hội thao lần này. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy đầu mình phình ra, Mạc Tiểu Bắc đi tham gia hội thao cũng đủ làm cho hắn buồn cười, nếu chính hắn cũng phải đi, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Không phải là Vương Tử Quân không muốn biểu diễn, thật sự là hắn không được tự nhiên. Hắn thường xuyên liên hệ với những người hơn 40-50 mà cảm thấy tâm tính của mình chợt già đi, bây giờ để cho hắn múa cùng đám trẻ và những gia trưởng trẻ tuổi, hắn thật sự có chút ngại ngùng. Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn lại đổ chuông, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi có chút tức giận nói: cái điện thoại kia ngày nào cũng kêu lên, nó không thể im lặng một ngày được sao? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn cười nói với Tiểu Bảo Nhi: tiếp cú điện thoại này xong thì coi như không còn ai gọi nữa đâu. Lời nói của Vương Tử Quân căn bản cũng khá đúng, vì hắn cũng có lý lẽ riêng của mình. Từ sau khi hắn về nhà thì đã nhận được hơn chục cuộc điện thoại, người gọi điện thoại đến không phải là lãnh đạo cấp tỉnh thì cũng là người đứng đầu các thành phố. Mục đích những người kia gọi điện thoại cho Vương Tử Quân cũng không phải là vì vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, bọn họ chủ yếu gọi điện thoại để chấp nối, cũng xem như liên lạc cảm tình. Những cuộc điện thoại như vậy cũng chính là lời đáp trả tốt nhất cho phương án chọn lựa cán bộ công khai của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Tử Quân, anh đang bận rộn gì sao? Vừa nối thông điện thoại thì giọng nói của bí thư Đậu Minh Đường thành phố Đông Hồng chợt vang lên. Không bận rộn sao được. Hôm nay cô giáo sắp xếp cho con trai vài bài tập, yêu cầu tập cho nhuần nhuyễn trước hội thao, xem như nhảy vì quốc khánh. Tôi không phải đang huấn luyện theo đúng yêu cầu của giáo viên sao? Vì Đậu Minh Đường có quan hệ không tệ với mình, vì vậy Vương Tử Quân có chút tùy ý. Như vậy thì hai người mới càng thêm thân cận. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1214. Lá sùng về cội. Vương Tử Quân căn bản là tình nguyện kết giao với một người có quyền uy trong ban ngành thường ủy như Đậu Minh Đường. Lời nói của hắn càng làm cho Đậu Minh Đường cười lên ha hả. Con của anh đang học ở nhà trẻ thực nghiệm phải không? Đến khi đó tôi cũng muốn đến thăm, xem anh Vương và các bậc trưởng bối múa máy như thế nào, có bộ dạng buồn cười ra sao. Tôi thấy hay là thế này, khi đó tôi đưa theo toàn thể thành viên ban ngành đến nhà trẻ thực nghiệm kiểm tra công tác, cũng xem như đến hỗ trợ cho trưởng phòng Vương, ha ha. Vương Tử Quân cười nói vài câu với lời chọc ghẹo của Đậu Minh Đường. Hai người nói chuyện một lát, sau đó Đậu Minh Đường chợt nói. Trưởng phòng Tử Quân thành phố Đông Hồng và Ma Đô có hội nghị hợp tác trao đổi về kinh tế, ngày mốt anh có rảnh không? Nếu có thời gian thì không bằng theo tôi đến thành phố Ma Đô một chuyến nhé. Thành phố Đông Hồng và Ma Đô có hội nghị xúc tiến phát triển kinh tế. Vương Tử Quân là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy căn bản không thể đi được. Đậu Minh Đường nói như vậy rõ ràng không phải là mời Vương Tử Quân rảnh rỗi đi tham gia, như vậy rõ ràng có mục đích riêng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt cười nói. Cảm ơn anh Đường, lúc này tôi có nhiều công tác cần phải làm, còn nhiều phương diện chỉ sợ không chống đỡ nổi, chỉ sợ khó thể theo anh đến Ma Đô. Thật sự có chút tiếc nuối, tôi còn định tâm sự với chủ tịch Vương một chặp. Đậu Minh Đường nghe những lời này của Vương Tử Quân thì có chút thất vọng. Vương Tử Quân đã biết rõ ý nghĩ của Đậu Minh Đường, đối phương nói về bố của mình, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ bố mình còn chưa đến mức để cho Đậu Minh Đường phải nịnh bợ, đối phương làm như vậy rõ ràng là vì Lâm Trạch Viễn. Đậu Minh Đường có ý nghĩ này thì Vương Tử Quân tất nhiên không muốn từ chối, hắn chợt cười nói. Tôi không đi cũng không làm chậm trễ anh gặp mặt chủ tịch Vương, hơn nữa tôi đi cùng thì xét vai vế cũng có chút xấu hổ. Ha ha ha, cái này có gì là khó, tôi gọi anh là anh Vương, như vậy cũng gọi chủ tịch Vương là anh Vương không được sao? Đậu Minh Đường nhỏ tuổi hơn so với Vương Quang Vinh, nhưng lúc này gọi điện thoại thì rõ ràng có thể nó vài lời đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Hắn chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Đậu, tôi cũng không đi được, nhưng hôm qua tôi vừa gọi điện thoại cho chủ tịch Vương. Đúng rồi. Vài ngày nữa bí thư Lâm cũng không quá bận rộn, nếu là hội nghị trao đổi kinh tế giữa hai thành phố, hai vị không nên ngại mà phải gặp mặt trao đổi một chút. Đậu Minh Đường lại cười lớn, lần này hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chỉ là muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn mà thôi, còn Vương Tử Quân nói đến phương diện hai vị bí thư thị ủy gặp mặt nhau trò chuyện, hắn càng không dám vọng tưởng hai bên tương đối với Lâm Trạch Viễn. Đậu Minh Đường có cấp bậc gì, Lâm Trạch Viễn có cấp bậc gì? Tuy hai bên đều là bí thư thị ủy, thế nhưng không phải chỉ kém nhau một bậc. Lâm Trạch Viễn là một trong những cán bộ lãnh đạo trung niên có tương lai rộng mở. Đậu Minh Đường biết rõ điều này, nếu hai bên có quan hệ thì căn bản là không hại mà trăm lợi. Lúc này mục đích trước mắt đã đạt được, Đậu Minh Đường thầm cảm kích, hảo cảm với Vương Tử Quân càng tăng tiến. Thật ra Đậu Minh Đường đã nghiên cứu kỹ lý lịch của Vương Tử Quân, bây giờ đối phương còn trẻ mà phát triển quá thuận lợi, nhìn qua giống như căn bản chưa tôi luyện quan trường, không nhìn rõ lớp cá bơi bên dưới nước, làm việc không theo quy tắc chỉ dựa vào cá tính. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại là người hành động hợp thời, thuận gió phát triển tung hoành ngang dọc, tiến triển cực nhanh. Khi ngược gió thì giấu tài, đợi thời cơ, chỉ cần xông lên thì căn bản không ai không phục. Xem ra Vương Tử Quân thật sự quá thông minh, anh bên này vừa mở miệng thì bên kia đã đoán được mục đích cuối cùng, sẽ sắp xếp thỏa đáng, cũng không để lộ ra chút dấu vết, đúng là quá giỏi, hèn gì làm ra nhiều thành tích tuyệt vời như vậy. Đậu Minh Đường thật sự cảm khái, sau khi trò chuyện với Vương Tử Quân thêm vài phút thì mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và hít vào một hơi, lúc này trong đầu đều là lời nói của Đậu Minh Đường. Mặc dù đây chỉ là một lần xuất hành của Đậu Minh Đường, thế nhưng Vương Tử Quân có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thời gian dần trôi qua, có một số việc dần nổi lên mặt nước. Một người bình thường thích đứng xem như Đậu Minh Đường đã bắt đầu cố gắng cho tương lai của mình. Lúc này Lâm Trạch Viễn càng là đối tượng được Đậu Minh Đường cố gắng phấn đấu. Vương Tử Quân nghĩ đến quá trình phát triển của Lâm Trạch Viễn, hắn không khỏi nở nụ cười. Dù sao với quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn, hắn hy vọng chú Lâm của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, như vậy lợi ích đối với mình là như thế nào thì căn bản không cần nói cũng biết. Chú Lâm bây giờ có lẽ đang rất bận rộn. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến Lâm Trạch Viễn, hắn quyết định gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Tuy quan hệ giữa hắn và Lâm Trạch Viễn không cần dùng lễ tiết để tăng tiến cảm tình, thế nhưng thường xuyên qua lại và liên hệ vẫn tốt hơn. Vương Tử Quân bấm số điện thoại của thư ký của Lâm Trạch Viễn, một phút sau giọng nói quen thuộc của Lâm Trạch Viễn vang lên bên tai. Sau khi hỏi vài câu đơn giản về cuộc sống của Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân bắt đầu báo cáo công tác của mình. Lâm Trạch Viễn có chút hứng thú với sự kiện Vương Tử Quân chuẩn bị phổ biến phương án chọn lựa cán bộ công khai trong toàn tỉnh Nam Giang. Lão không những chăm chú hỏi xem trình tự chọn lựa cán bộ công khai như thế nào, phương án cụ thể ra sao, càng đưa ra một vài ý kiến của mình. Tuy Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm từ kiếp trước, thế nhưng nếu so với một người tham chính nhiều năm như Lâm Trạch Viễn thì căn bản có vài việc vẫn phải học hỏi, vẫn có sự chênh lệch. Thường thì Vương Tử Quân nói ra vài ý nghĩ mới mẻ, Lâm Trạch Viễn lại suy rộng ra một chút, trong đó có những thứ mà Vương Tử Quân căn bản là không thể ngờ. Lâm Trạch Viễn không hổ là Lâm Trạch Viễn. Hai người nói xong sự kiện chọn lựa cán bộ công khai, Lâm Trạch Viễn chợt cười nói: "Hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho Bí Thư Diệp, anh ấy rất tán thưởng cậu." Nếu như là người khác nói điều này thì Vương Tử Quân sẽ khiêm tốn một chút, nhưng đối mặt với Lâm Trạch Viễn thì hắn lại dùng giọng tùy tiện nói: "Chú Lâm, nói thế nào thì cháu cũng không thể để chú mất mặt được." "A, tiểu tử cậu nói rất hay." Lâm Trạch Viễn cười mắng một câu, thế nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được Lâm Trạch Viễn đang rất vui. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nói sự kiện Đậu Minh Đường muốn gặp mặt Lâm Trạch Viễn, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói: "Nước ở tỉnh Nam Giang rất sâu, cậu nên chú ý một chút." "Cháu biết rõ điều này." Vương Tử Quân chợt cảm động vì lời quan tâm của Lâm Trạch Viễn, hắn trả lời rồi nói tiếp: "Chú Lâm, ngày mốt Bí Thư Đậu Minh Đường của thành phố Đông Hồng sẽ đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố Ma Đô, anh ấy muốn gặp ngài." Lâm Trạch Viễn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói: "Bí Thư Đậu đi đường xa đến Ma Đô, tôi đây là chủ nhân, sao không tiếp đãi cho được." Sau khi quyết định sự việc thì Vương Tử Quân cũng không trì hoãn thời gian của Lâm Trạch Viễn. Hắn chuẩn bị cúp điện thoại, chợt nghe Lâm Trạch Viễn nói: "Dĩnh Nhi đã về được 2 ngày rồi." Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không biết Lâm Trạch Viễn chợt ném cho mình một tin tức không đầu không đuôi như vậy là có ý gì. Vô tình đầu óc hắn hoạt động mạnh mẽ, đủ mọi ý nghĩ lóe lên, đúng lúc này thì Lâm Trạch Viễn bên kia đã cúp điện thoại. "Đây là có ý gì? Chẳng lẽ chú Lâm biết quan hệ giữa mình với Dĩnh Nhi, hay là..." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà đứng ngồi không yên.

Tôi thấy chuyện này xem như bỏ qua, hôm nay anh Lý mời khách quý, giám đốc Tôn chúng ta nên lui một bước. Tôi đi sắp xếp một chút, hôm nay ổ Lục Sơn Trang sẽ miễn phí cho mọi người. Khâu Duyệt Kiều lên tiếng cực kỳ tốt, lại giả vờ dùng giọng đáng thương nói. Anh Lý, anh biết chỗ này của chúng tôi thực hiện quy củ lương bổng, nếu có chuyện gì thì tôi cũng không biết nói sao cho phải, ngài cũng không muốn tôi bị đuổi cổ chứ. Khi thấy Khâu Duyệt Kiều tỏ ra đáng thương thì anh Lý giống như vui vẻ vươn tay vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn cười hì hì nói. Giám đốc Kiều Kiều, anh Lý sao đành lòng đập nát bát cơm của em chứ? Cảm ơn anh Lý, tôi sẽ cho người đi thu dọn phòng. Khâu Duyệt Kiều nói rồi đi đến bên cạnh Tôn Khải. Giám đốc Tôn, ta đi thôi, chúng ta đổi chỗ thôi. Tôn Khải là người thông minh, hắn biết Khâu Duyệt Kiều muốn giải vây cho mình. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ nén giận bỏ đi, nhưng bây giờ hắn không muốn như vậy. Chuyện này không những liên quan đến thể diện của hắn, còn liên quan đến mặt mũi của Vương Tử Quân. Nếu như làm cho Vương Tử Quân mất mặt, sau này hắn sao có thể kết giao với Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị kiên trì từ chối thì Vương Tử Quân chợt nói. Tôn Khải, bỏ đi, chúng ta đi tìm chỗ khác. Cảm ơn Giám đốc Vương, tôi biết Giám đốc Vương là người thương hoa tiếc ngọc. Khâu Duyệt Kiều là người căn bản là tám mặt lung linh, nàng vừa nghe Vương Tử Quân đồng ý thì tranh thủ thời gian lên tiếng, rèn sắt khi còn nóng căn bản không cho Tôn Khải cơ hội đổi ý. Nàng cũng thấy rõ Tôn Khải sở dĩ lần này phân tranh cao thấp với Lý Công Tử cũng là vì nể mặt người bạn này. Vương Tử Quân cười cười nói, chỉ là một bữa cơm mà thôi, chỗ nào mà chẳng như nhau. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị xoay người đi xuống lầu thì Trình Hồng Bác chợt cười lớn nói, cậu em, lát nữa xuống lầu có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, điện thoại của cảnh sát là 110, đừng nhớ lầm nhé. Trình Hồng Bác nở nụ cười đùa cợt làm cho đám người trong phòng cười vang dội. Lý Công Tử dù biết Trình Hồng Bác cố ý gây sự nhưng lại không quan tâm, gương mặt treo nụ cười châm chọc. Khi xuống lầu thì gương mặt Tôn Khải càng thêm khó coi, khi hắn chuẩn bị cho ra một câu trả lời mỉa mai thì Vương Tử Quân đã khoát tay thản nhiên nói. Một đám côn đồ, chút việc nhỏ mà so đo với bọn họ thì căn bản là không đáng, ta đi thôi. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân chợt vang lên, có người nói. Kiến Minh, nơi này có vẻ khá tốt đấy. Lý Công Tử nghe thấy như vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Địa phương nhỏ không có thứ gì tốt, nhưng nơi này cũng căn bản là không tệ. Khi hai người trò chuyện với nhau thì đám người chung quanh chợt tránh ra, vài người thanh niên đi vào, đi đầu là một người đàn ông còn khá trẻ. Người này hơn 20 tuổi nhưng trên mặt lại có vài phần ngạo nghễ. Sau lưng người đàn ông trẻ tuổi là một người phụ nữ chưa đến 20, mặc áo quần màu trắng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này người phụ nữ ôm lấy tên đàn ông trẻ tuổi, bầu ngực cao ngất áp hẳn lên người. Sau lưng hai người còn có vài tên đàn ông trẻ tuổi khác, bộ dạng giống như đi cùng người đàn ông kia. Khi người đàn ông kia tiến lên, Lý Công Tử giống như ném tất cả nhiệt tình của mình ra ngoài. Hắn nhanh chóng tiến lên, sau đó nở nụ cười nịnh nọt nói. Anh Dương, anh thấy chỗ này cũng không tệ có phải không? À, khá tốt, trong thủ đô cũng không có chỗ nào tốt hơn thế này. Hôm nay trời đẹp, nếu chúng ta ra bờ hồ hát vài bài thì căn bản là rất tuyệt. Anh Dương nói rồi nhanh chóng đi vào trong phòng. Lý Công Tử nghe thấy anh Dương thích nghe hát thì cười hì hì nói. Điều này có gì là khó, hai ngày gần đây tôi nghe nói Huỳnh Hoa tiểu thư mở show diễn ở trong thành phố Giang Thị, tôi có quen với giám đốc công ty của bọn họ, sẽ nói cho cô ấy đến góp vui vài bài. Khi đám người Lý Công Tử bên kia đang vui vẻ thì Vương Tử Quân và Tôn Khải chuẩn bị quay đầu bỏ đi, Vương Tử Quân căn bản không thèm quan tâm đến đám công tử con nhà quan cao cao tại thượng kia. Nếu là trước kia hắn sẽ chú ý phân cao thấp, Nhưng với thân phận của hắn hôm nay thì căn bản không nên chấp nhất đám người kia. Ôi, hai vị còn chưa đi gọi cảnh sát sao? Nhanh lên, còn có thể được thưởng thức giọng hát của Quỳnh Hoa tiểu thư. Trình Hồng Bác thấy hai người Vương Tử Quân đi xuống lầu thì dùng giọng không chút kiêng nể khiêu khích. Lời của Trình Hồng Bác làm cho đám người thanh niên bên kia cười ha hả. Người có thể đi theo bên cạnh Lý Công Tử căn bản không phải nhân vật tầm thường. Đám người cười ha hả nhìn Tôn Khải và Vương Tử Quân bỏ đi, thầm nghĩ Tôn Khải sao lại mở tiệc mời loại người như tên khốn kia chứ. Anh Dương vốn không chú ý đến Vương Tử Quân, lúc này ánh mắt chợt rơi lên người hai người bọn họ. Khi thấy Tôn Khải thì hắn không thèm quan tâm, với thói quen của hắn, sao hắn không biết nơi này có điều gì vừa phát sinh được. Nhưng anh Dương chẳng những không thấy không mất hứng, còn cảm thấy có chút thoải mái. Dù sao những chuyện thế này xảy ra cũng là biểu hiện tôn trọng mình. Lý Công Tử dùng trăm phương ngàn kế làm cho mình vui vẻ, tâm tư như vậy tất nhiên từ chối sẽ là bất kính. Nhưng khi ánh mắt anh Dương rơi lên người Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy run rẩy. Vương Tử Quân là ai thì hắn dù chưa từng có liên hệ nhưng lại biết rõ ràng. Người đàn ông trẻ tuổi tên Vương Tử Quân có danh tiếng quá lớn, dù chỉ lớn hơn mình 7-8 tuổi nhưng đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Còn trẻ đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, như vậy tương lai sẽ còn phát triển vô giới hạn. Hơn nữa người kia thủ đoạn mạnh mẽ, anh của hắn là người được xưng là tương lai nhất thủ đô nhưng không ngờ phải là cánh chim gãy cánh trong tay Vương Tử Quân. Anh Dương nghĩ đến những tin tức về Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy run rẩy. Hắn giống như nhớ rõ anh họ của mình từng nói, đừng thấy người kia suốt ngày cười tủm tỉm mà lầm, nụ cười của đối phương căn bản không tin được, thực tế là người cực kỳ nhớ rõ thù hận, chọc vào sẽ cực kỳ không hay. Lúc này đối phương đến công tác ở tỉnh Nam Giang, đã có danh tiếng là người ăn miếng trả miếng, có thù sẽ báo. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, anh Dương chợt tiến lên đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Xin hỏi ngài có phải là trưởng phòng Vương hay không? Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông trẻ tuổi cung kính chào mình mà có chút sững sốt, hắn căn bản chưa từng gặp mặt người này, bây giờ đối phương chủ động tiến ra chào thì hắn đành phải gật đầu nói. Đúng vậy, xin hỏi cậu là... Chào trưởng phòng Vương, tôi là Dương Quân Cường, là em họ của Dương Quân Tài. Tên đàn ông nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Thì ra là anh em của Bí Thư Dương, chào cậu. Khi Vương Tử Quân xòe tay ra thì Dương Quân Cường nhanh chóng dùng hai tay bắt chặt lấy, lại nói. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân căn bản không có tâm tư để ý Dương Quân Cường, hắn cũng không nói gì. Lúc này Lý Công Tử và Trình Hồng Bác đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Không ngờ anh Dương thần thông quảng đại lại khách khí với một tên đàn ông trẻ tuổi xa lạ như vậy. Trưởng phòng Vương là ai? Lý Công Tử là người kiến thức rộng rãi, hắn trầm ngâm giây lát. Chỉ sau nháy mắt thì ném ánh mắt về phía Trình Hồng Bác. Hắn đến tỉnh Chiết Giang còn chưa quá lâu, căn bản không biết nhiều người trong tỉnh Chiết Giang. Chỉ là Trình Hồng Bác lúc này có vài phần hiểu ra. Hắn nhìn Dương Quân Cường nói chuyện với Vương Tử Quân, đầu óc chợt nổ đùng một tiếng. Người kia đã về rồi, sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Tuy vị kia đã đi từ lâu thế nhưng những chuyện đã từng làm ở tỉnh Chiết Giang căn bản không bị mai một, không ít người trẻ tuổi xem đối phương là thần tượng, xem ra hôm nay gặp được chân thần. Các anh cứ chơi đùa vui vẻ, cậu thay tôi nói lời chào hỏi với Bí Thư Dương. Tuy Vương Tử Quân và Dương Quân Tài đã từng tranh đấu một phen thế nhưng trước mặt người ngoài thì Vương Tử Quân vẫn gọi Dương Quân Tài bằng danh hiệu, tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối phương. Chỉ là Vương Tử Quân gọi như vậy căn bản làm cho Dương Quân Cường sinh ra cảm nhận không quá tốt. Tuy Vương Tử Quân có thái độ khá mềm dẻo ôn hòa, nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy anh mình bị châm chọc. Mặc dù trước đó vài năm anh hắn đã tiến vào trong danh sách phó giám đốc sở, thế nhưng một vị trí phó sở trong bộ và ủy ban trung ương chẳng đáng là gì, căn bản không thể so sánh với một người nắm quyền tổ chức trong một tỉnh như Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân phải đi, Dương Quân Cường nào chịu để yên. Hắn vội vàng vẫy tay với Lý Kiến Minh rồi nói: Kiến Minh, mau đến đây, vị này là trưởng phòng Vương, là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang. Dương Quân Cường giống như sợ Lý Kiến Minh không hiểu, hắn cố ý chêm thêm ba chữ tỉnh Nam Giang. Lời giới thiệu như vậy làm cho Lý Kiến Minh run lên. Bây giờ chủ đề được nói nhiều nhất trong tỉnh Chiết Giang chính là đám tang của Vương Lão Gia Tử. Dựa theo thân phận của Vương Lão Gia Tử mà có hai vị lãnh đạo là Lâm Trạch Viễn và Diệp Thừa Dân chạy đến, điều này làm cho người ta cảm khái và nói nhiều về Vương gia. Người được bàn luận nhiều nhất chính là một cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi và giống mặt trời giữa ban trưa như Vương Tử Quân. Một vài người có độ tuổi tương đồng với Vương Tử Quân thì không khỏi nhìn lên và cực kỳ thổn thức, thậm chí có người xem khoảng kinh nghiệm trước kia cùng chung đụng công tác với Vương Tử Quân là tư bản kiêu ngạo. Thế nên mới có người trêu ghẹo nói rằng lần này Vương Tử Quân quay về có mời các người dùng cơm hay không. Người kia mới thở dài nói, nhà của Vương Tử Quân như chảy hội, hầu như ngày nào cũng có người mời cơm, có thể nói là sắp xếp thành cả đội ngũ. Nói một cách không khoa trương thì người muốn mời Vương Tử Quân dùng cơm tối thì ít nhất phải chờ sắp xếp cả tháng. Thậm chí có người nói một câu chuyện vui thế này, Vương Tử Quân thích thứ gì chính là thông tin mà đám người có tâm tư cực kỳ chú trọng. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói thích loại trà nào đó, kết quả là chỉ sau một đêm thì trong tủ trà của tất cả quan viên có liên hệ đều có loại trà này, những người bế tắc cảm thấy bực bội vì phản ứng chậm chạp của mình. Những thông tin thế này căn bản chưa thể là sự thật, có vài phần hư cấu, thế nhưng nó lại miêu tả chân thực lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân. Lý Kiến Minh dù căn bản không tin những câu chuyện kia, thế nhưng hắn không dám nói gì. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân quá cao và quá rõ ràng, hơn nữa trong quan trường là như vậy, có vài quan viên yêu thích gì đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Vì vậy dù Lý Kiến Minh là một con cua thích bò ngang trong tỉnh Chiết Giang cũng căn bản không sánh bằng một góc nhỏ của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vị này chính là công tử Lý Kiến Minh của bí thư Lý, cậu ấy nói lời theo đúng tâm tư, căn bản không có chừng mực, mong ngài thứ lỗi cho. Dương Quân Cường nhìn thấy Lý Kiến Minh đi đến với vẻ mặt không tốt, hắn cũng có chút không thích thú, thế là kéo Lý Kiến Minh sang trầm giọng giới thiệu. Dù Lý Kiến Minh cực kỳ không tình nguyện nhưng lúc này không khỏi cúi đầu nói với Vương Tử Quân: Trưởng phòng Vương, không ngờ lại là ngài. Sớm biết người ở trong cơ hơ o s quy quy a nơ y, tôi dù có thêm vài lá gan cũng không dám đi đến. Khi Lý Kiến Minh lên tiếng thì đám người càng cực kỳ không yên, bọn họ biết rõ Lý Kiến Minh là hạng người gì, bọn họ nếu không phải tận mắt tận tai nghe thấy Lý Kiến Minh bày tỏ tư thái như vậy thì căn bản không bao giờ tin đó là những lời từ trong miệng Lý Kiến Minh phát ra ngoài. Vương Tử Quân cười cười nói với Lý Kiến Minh: Không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi. Hai ngày trước tôi đã gặp mặt bí thư Lý, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Sau khi nghe câu nói cực kỳ bình thản của Vương Tử Quân, Lý Kiến Minh cúi đầu xuống rất thấp. Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, đó là tôi chỉ đối thoại với bố cậu, loại ngơ như cậu thì tôi không quan tâm. Mặc dù Lý Kiến Minh bây giờ căn bản cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận mình và Vương Tử Quân căn bản không cùng cấp bậc. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1220, chặn miệng cống nước.

đi ra ngoài mua đồ, mẹ con đáng lý lôi bố đi, thế nhưng Tiểu Bảo Nhi kiên quyết không chịu đi, thế nên đành sắp xếp bố ở nhà trông cháu. Vương Quang Vinh nói rồi sờ lên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của cháu trai nói: vài ngày không gặp mà đứa bé này đã lớn lên trông thấy. Vương Tử Quân cười cười nói với Tiểu Bảo Nhi: con trai, con đi vào phòng chơi một lát, bố có chuyện cần bàn với ông nội. Tiểu Bảo Nhi vốn định thừa thắng xông lên, sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì quệt mồm liếc mắt nhìn, nhưng lại ngoan ngoãn đi về phòng của mình. Vương Quang Vinh thấy Vương Tử Quân lấy cớ đuổi Tiểu Bảo Nhi đi, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Vương Quang Vinh căn bản rất yên tâm về con của mình, lão sở dĩ đi đến vị trí hiện tại mà không phải là giáo sư của trường đại học, chủ yếu là vì công lao của con trai. Bố, chuyện của chú Lâm trên cơ bản đã được xác định rồi sao? Vương Tử Quân có chút do dự rồi trầm giọng hỏi. Vương Quang Vinh từ vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chuyển sang đến vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, lão căn bản có khả năng mẫn cảm rất cao, lúc này nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì trong lòng sinh ra cảm giác xấu. Nhưng lão vẫn tỉnh táo nói: trên cơ bản đã được xác định, tuy vị lãnh đạo Bắc tỉnh còn chưa buông bỏ, thế nhưng đã cơ bản không còn hy vọng gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hắn trầm ngâm giây lát cũng không nói đến chuyện của Lâm Trạch Viễn. Cạnh tranh đến mức độ này cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa. Vương Tử Quân uống một ngụm trà, hắn buông ly trà rồi khẽ nói: bố, bố có biết về công tác của Tử Hoa không? Công tác của Tử Hoa? Một câu nói của Vương Tử Quân càng làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy không yên. Lão biết rõ tính cách của con trai, bây giờ nói ra điều này cho thấy Vương Tử Hoa có vài phương diện phát sinh vấn đề. Vương Quang Vinh căn bản có thể nói là hiểu về Vương Tử Hoa hơn so với Vương Tử Quân, căn bản vì Vương Tử Hoa mãi công tác ở tỉnh Chiết Giang, trước kia lão công tác ở tỉnh Chiết Giang nhiều năm, căn bản biết rõ ràng về cháu mình. Tử Hoa công tác chân thành, hơn nữa lại khá xẻo dai, nghe nói làm việc là tấm gương cho người khác, hy vọng có thể vượt qua được con. Vương Quang Vinh cân nhắc từ ngữ, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp: nó có chuyện gì xảy ra sao? Vương Tử Quân nói rõ những gì mình nghe được từ Tôn Khải cho Vương Quang Vinh, lúc này vẻ mặt Vương Quang Vinh dần trở nên nghiêm túc. Dù thế nào lão cũng không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Vương Quang Vinh những năm qua công tác trong quan trường và cảm thấy bên trong căn bản là tồn tại quá nhiều hiểm áp, thậm chí còn thấy rất rõ ràng. Lão càng hiểu một khi sự việc nổ ra, ngoài Vương Tử Hoa bị ảnh hưởng, chỉ sợ mình và Vương Giải Phóng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng điều này còn chưa là quan trọng nhất, quan trọng là Lâm Trạch Viễn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lâm Trạch Viễn. Vào thời điểm mấu chốt thì chỉ cần có chuyện nhỏ xảy ra sẽ ảnh hưởng đến cả một tiến trình lớn. Vương Quang Vinh đi theo Lâm Trạch Viễn nhiều năm, lão hoàn toàn bị Lâm Trạch Viễn làm cho khuất phục. Lão cảm thấy chỉ những người có năng lực, có khí độ, có trái tim vì nước vì dân như Lâm Trạch Viễn đi về vị trí quan trọng thì căn bản mới có thể thúc đẩy cuộc sống ấm no của nhân dân mà thôi. Nếu như vì sự việc liên quan đến mình mà ảnh hưởng đến Lâm Trạch Viễn, điều này chỉ sợ làm cho Vương Quang Vinh dằn vặt cả đời. Nhưng sự việc này đã phát sinh, Vương Tử Hoa đã đưa tiền cho người ta, chẳng lẽ còn trông mong người ta nôn tiền ra sao? Trong đầu Vương Quang Vinh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, ánh mắt lão rơi lên người Vương Tử Quân. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì lão trầm giọng nói: chuyện này nếu tiến thêm một bước để truy cứu, nhiều nhất chỉ có thể truy cứu đến bố. Vương Quang Vinh vẫn luôn là một người cha trung hậu trước mặt Vương Tử Quân, lúc này nhìn gương mặt âm trầm của bố không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áp lực lớn. Hắn nhìn bộ dạng chăm chú của bố, hắn nghiêm túc nói: bố yên tâm, bây giờ còn chưa đến mức độ như vậy. À, như vậy thì tốt. lời đảm bảo của con trai căn bản là lực lượng quá mạnh với Vương Quang Vinh, lão thả lỏng hơn một chút. Lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: con xem nên xử lý thế nào bây giờ? Trên đường về, Vương Tử Quân đã suy xét rõ ràng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: bố, chuyện này con thấy có thể ra tay từ hai phương diện. Đầu tiên là xem xét công ty đại giã quốc tế là thế nào, cũng phải xem trách nhiệm của Vương Tử Hoa trong sự kiện này ra sao. Sau đó bố nên gọi điện thoại cho chú Lâm báo cáo sự việc, nói như thế nào cũng phải làm tốt chuẩn bị. Vương Tử Quân đề nghị bố mình gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn, thực tế hắn càng muốn tự mình gọi điện thoại nói rõ sự việc, vì tất cả có liên quan đến Lâm Trạch Viễn. Anh là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, nếu như trong thời gian một năm có vụ án lớn xảy ra, tuy sự việc không liên quan đến anh thế nhưng tuyến trên sẽ sinh ra nghi ngờ với năng lực của anh. Càng lên cao thì càng khó đi, có thể đi đến vị trí như của Lâm Trạch Viễn thì căn bản không phải là đơn giản. Giữa những người như thế này căn bản có chênh lệch rất nhỏ, thậm chí căn bản cũng không phải là chênh lệch gì rõ ràng, sở dĩ có người thắng có người dậm chân tại chỗ cũng là vì ưu thế của từng người mà thôi. Nhưng chỉ cần có một chút ảnh hưởng sẽ làm cho sự việc rời khỏi quỹ đạo của nó. Tuy độ lệch không quá lớn thế nhưng đôi khi mất một ly lại đi một dặm. Vương Quang Vinh suy tư một lúc, sau đó cầm điện thoại lên bấm số của Lâm Trạch Viễn, nói rõ ràng sự việc một lượt. Lâm Trạch Viễn bên kia không biết nói những gì, Vương Quang Vinh nhanh chóng đưa điện thoại cho Vương Tử Quân rồi nói: Tử Quân, chú Lâm nói con tiếp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bố mình, sau đó hắn nhận lấy điện thoại. Lâm Trạch Viễn ở đầu dây bên kia lên tiếng bằng giọng điệu đầy thuần hậu và từ tính, chợt thấy Lâm Trạch Viễn cười ha hả nói: tiểu tử kia, có một số việc căn bản không nên nghĩ quá nhiều, đôi khi cậu có tâm tư quá nặng đấy.